Phản phái Giá Lâm, tác giả, Đông Thổ Đại Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 236, chương 236, bi tráng mạnh Hàn sư huynh. Ngang, một tiếng lôi long chi giống, làm cho tất cả mọi người trong lòng run rẩy. Ở đây khổng lồ lôi long đầu lâu trước, tất cả mọi người có vẻ như vậy nhỏ bé. Sư huynh, chạy mau a! Phía dưới mọi người muốn rách cả mí mắt, lớn tiếng gầm thét lên, mà Mạnh Hàn năm người, lúc này ngay ở lôi long trong miệng, cái kia một tấm miệng rộng chậm rãi khép lại, như trời sập xuống, chạy không thoát, Lệ Thăng giống to, lộ ra vẻ tuyệt vọng, ba người khác cũng sắc mặt tái nhợt, kịch liệt giãy giụa cũng không tế với chuyện, vẻ này hủy diệt tính lôi điện. Đã đem bọn họ ràng buộc ở căn bản là không có cách tránh thoát. Ha ha, ta còn thực sự là mua dây buộc mình a. Lệ Thăng cười thảm một tiếng, áy náy nói, thật xin lỗi ba vị sư đệ, còn có Kiếm Hào sư huynh, đừng bảo là đều là mệnh. Vương Vũ không giãy giụa nữa, trên mặt lộ ra một tia giải thoát. Kiếm giả Ninh Chiết không loan, Dịch Lăng không trên người kiếm khí ngang dọc, ánh mắt mang theo không sợ, chết có gì đáng sợ. Trương Nhược Hư trong tay xuất hiện trường kiếm, cả người như hóa thành thần kiếm, dù cho chết, cũng phải duy trì kiếm giả kiêu ngạo. Mấy người các ngươi, quá bi quan a. Lúc này, một vệt kim quang tràn ngập tầm nhìn, ba người bỗng nhiên quay đầu, chỉ thấy Mạnh Hàn đứng trong sấm sét. Bên ngoài cơ thể tuôn ra nóng rực kim quang, hóa thành một con uy nghiêm kim sắc kỳ lân. Sau đó kỳ lân rít gào, một vòng kim sắc đại nhật vang lên. Mạnh Hàn sư huynh, ngươi. Bốn người ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, trong lúc mơ hồ tựa hồ đoán được Mạnh Hàn muốn làm gì. Các ngươi đã cũng gọi ta một tiếng sư huynh, vậy ta khẳng định đến làm chút gì. Dứt tiếng, hắn hội tụ quanh thân chi lực, quay về bốn người một chưởng đánh ra. Giống, đại nhật kỳ lân đột nhiên bành trướng, hóa thành mấy trăm mét kim sắc lớn ảnh, hướng về bốn người vọt tới. Nguồn sức mạnh kia cực kỳ bá đạo, hơn nữa tựa hồ đối với lôi điện có nhất định miễn dịch tác dụng, vọt thẳng phá bọn họ bên ngoài cơ thể lôi điện ràng buộc, đưa bọn họ đẩy ra lôi long trong miệng. Mạnh Hàn sư huynh, bốn người bị kỳ lân kéo ra bên ngoài bay, mà xuyên thấu qua lôi long chậm rãi khép kín miệng rộng. Bọn họ nhìn thấy Mạnh Hàn đối với bọn họ cười phất tay một cái, sau đó bị vô số lôi điện nhấn chìm. Đồng, lôi long miệng rộng khép lại, vòm trời đều mạnh mẽ run lên, sau đó bầu trời lôi điện trở nên ảm đạm. Cái kia lôi long đầu tựa hồ đang từ từ hư hóa. Đừng chạy, Lệ Thăng viền mắt đỏ chót, nhìn phía dưới hơn 1000 đệ tử, khàn giọng gầm hét lên. Kiếm Vương Điện đệ tử nghe lệnh, vì Kiếm Hào sư huynh, cho ta chém, la, giết. Thời khắc này, hơn 1000 đệ tử mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, gào thét trong lúc đó. Từng đạo mấy trăm mét khủng bố kiếm quang, nghịch trùng bầu trời, thời khắc này, vạn kiếm vang trời, những này kiếm quang, mỗi một đạo đều vô cùng khổng lồ. Phong mang tất lộ, đem trước mắt thương thiên hoàn toàn che đậy, ầm ầm ầm, ầm ầm ầm, trên trời cao, vô số lôi điện bị chém đứt, nổ tung, màu trắng lôi đình ánh sáng soi sáng bát phương đại địa. Cái kia lôi long đầu lâu tựa hồ cũng bị kiếm quang chém bị thương. Một ít vị trí phát sinh nổ tung, nhưng nó gầm nhẹ một tiếng, một cái xoay người biến mất ở trong hư không. Biến mất rồi, Kiếm Hào sư huynh, Mạnh Hàn sư huynh, mọi người giống to, trên mặt lộ ra thương cảm vẻ. Liền ngay cả trước không phục lắm Lục Thanh, cũng thở dài một tiếng. Mạnh Hàn thực lực, cùng với cuối cùng bày ra khí độ cùng đảm đương, thắng được bọn họ tôn trọng, hắn thật có tư cách. trở thành kiếm vương điện kiếm hào. Đều tại ta hành động theo cảm tình a. Lệ Thăng cắn răng, hối hận không ngớt, nếu không hắn đưa ra thi đấu Mạnh Hàn sư huynh thì sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Ai, không thể chỉ trách ngươi, chúng ta cũng có phần. Vương Vũ thở dài một tiếng, ánh mắt âm u, đây là chúng ta đều đồng ý. Dịch Lăng không lắc đầu một cái, trong lòng cũng không dễ chịu. Bất kể nói thế nào, Mạnh Hàn sư huynh đã cứu chúng ta mấy cái mệnh, sau này nếu là gặp phải thân nhân bằng hữu của hắn, nhất định phải chăm sóc một chút. Trương Nhược Hư hít sâu một hơi, ánh mắt lộ ra vẻ kiên định. Ừ, Lệ Thăng ba người đều gật gù. Đây là bọn hắn nợ Mạnh Hàn. Hiện tại, chúng ta cứ dựa theo kiếm hào sư huynh dặn, cùng đi Thương Lôi Sơn đi. Dịch Lăng không nhìn quét mọi người, hỏi, tất cả mọi người không có ý kiến chứ? Không ý kiến, không ý kiến. Tất cả mọi người nhất trí trả lời. Hiện tại Mạnh Hàn lừng lẫy hy sinh, hài cốt chưa hàn, bọn họ tự nhiên không tốt vi phạm nguyện vọng. Đi thôi, Lệ Thăng thở dài một tiếng, lấy ra một la bàn cảm ứng một hồi, mang theo mọi người hướng về một phương hướng đi đến. Thương Lôi Sơn, ở vào toàn bộ lôi điện không gian trung ương nhất, ngọn núi này rất cao, sông thẳng bầu trời, tựa hồ toàn bộ không gian lôi điện đều ở nơi này hội tụ. Trên đỉnh ngọn núi là một tòa to lớn lôi đình vòng xoáy. Có điều những này lôi điện không phải phổ thông bạch sắc, mà là mang theo lạnh nhạt nói kim sắc, xem ra càng thêm sán lạn. Loại này kim sắc lôi điện thập phân cuồng bạo, rồi lại mang theo một luồng thần kỳ sinh mệnh lực, có thể tăng cường người nhục thân. Này lôi tên là Tôi Thể Chi Lôi. Đây là vị kia chết đi thánh giả để cho hậu bối võ giả cơ duyên. Mà lúc này, Thương Lôi Sơn dưới chân có thêm lần lượt từng bóng người. Đầy đủ hơn 2000 vị, chính là Thiên Thần Học Viện người. Ồ, vừa nãy bên kia thật mạnh ánh chớp, cách xa như vậy đều có thể nhìn thấy. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Đoán chừng là Kiếm Vương Điện người đi. Kiếm Vương Điện chính là một đám người điên. Trời mới biết bọn họ đang làm cái gì. Điều này cũng không nhất định. Có lẽ là có bảo vật gì xuất hiện đây. Có muốn hay không đi xem? À, cho dù có bảo vật, chờ người chạy tới cũng bị người cầm đi. Huống chi, nhiều người như vậy, đến phiên ngươi. Mọi người nghị luận sôi nổi. Bọn họ nguyên bản đều là lãnh ngạo thiên tài nhân vật, nghiêm túc thận trọng. Thế nhưng làm rất nhiều thiên tài nhân vật tụ tập cùng một chỗ, cũng là không cao như vậy lạnh, cùng người bình thường không khác nhau gì cả. Đại gia, yên nĩnh một chút. Lúc này, một đạo thanh âm hùng hậu vang lên, mọi người đình chỉ nghị luận, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một vị tuấn lãng thanh niên mặc áo vàng đứng trên đài đá, cao giọng mở miệng, các vị, bởi vì Kỳ Uyên Thánh sẽ chuyện, bốn vị kiêu tử sư huynh cũng không đến. Thế nhưng trước khi lên đường, Kim Tiêu sư huynh từng giao phó ta phụ trách lần luyện tập này. Đại gia không có ý kiến chứ? Không có, không ý kiến. Kim Tiêu sư huynh nói rồi. Tự nhiên số học, đệ tử cũ chúng đều biểu thị đồng ý. Bởi vì bọn họ đều biết tứ đại kiêu tử là nhân vật nào. Tâm phục khẩu phục. Mà 3 tháng trước nhập môn đệ tử mới, nhưng là chỉ giữ trầm mặc, bởi vì bọn họ rất rõ ràng, chính mình vẫn không có quyền phát ngôn. Rất tốt, vậy bây giờ, đại gia nghe ta. Kim Thắng hài lòng cười cợt, sau đó hắn nhìn quét mọi người, hỏi, hiện tại, ai muốn ý cái thứ nhất thượng Thương Lôi Sơn, cho đại gia thăm dò đường. Chuyện này, nhất thời mọi người dồn dập cau mày, sau đó cúi đầu im lặng không lên tiếng. Cái thứ nhất thượng Thương Lôi Sơn là có nguy hiểm, bởi vì Thương Lôi Sơn lôi điện cường độ mỗi quá một quãng thời gian sẽ biến hóa. Yếu thời điểm vừa vặn luyện thể, mà cường thời điểm có thể khiến người ta tan thành mây khói. Hơn nữa nó còn có một đặc điểm, đó chính là tu vi càng cao người, thừa nhận lôi điện sẽ cùng tỷ lệ tăng cường. Vì lẽ đó tu vi cao người cũng chiếm không tới chút tiện nghi nào. Không ai đồng ý đi không? Kim Thắng ánh mắt lộ ra tựa như cười mà không phải cười vẻ. Sau đó ánh mắt rơi vào một đạo tuổi trẻ bóng người bên trên. Lâm Kiêu sư đệ, nếu không, ngươi đi đi, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.